Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, sư tôn. Ta giới cay, chung quanh không ai, Mặc Nhiên lôi kéo hắn, đem hắn đưa tới Mạnh Bà đường phía sau ngõ nhỏ. Kia ngõ nhỏ phá lệ nhỏ hẹp, hắn đi vào, lại chạm một cái Mặc Nhiên, liền không dư thừa hạ càng nhiều không gian. Sở Vãn Ninh sủy mật đào, trừng mắt hắn, đại để là liên tục ẩn nhẫn khắc chế. Rốt cuộc làm cái này huyết khí phương cương nam nhân có chút sao động. Hắn ngực hơi dồn dập phập phồng, mắt đen sáng ngời mà nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh. Bỗng nhiên duỗi tay, đem hắn ôm vào trong ngực. Ta quả đào, nói vẫn là quá muộn. No đủ thủy linh trái cây bị chạm vào rớt, nhanh như chớp mà lăn đến trong một góc, không hề nhúc nhích. Sư tôn, nam nhân nóng cháy hơi thở quanh quẩn ở bên tai hắn. Như vậy dày vò, như vậy nóng bỏng, chính là hắn ngữ khí như cũ là thanh minh. Nóng bỏng chim nổi ẩn nhẫn chi ý. Hắn tiếng nói bị dục hỏa chiên đến hơi tiêu. Nhưng hắn vẫn như cũ không có càng nhiều hành động. Hắn chỉ là ôm hắn. Đem hắn ôm vào trong ngực. Trầm thấp mất tiếng. Ta thật là khó chịu. Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở to mắt. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Mặc Nhiên đầu tiên là ngẩn ra. Rồi sau đó bật cười. Hắn bắt được Sở Vãn Ninh muốn thăm hắn cái trán độ ấm tay. Ghé vào bên môi. Hôn đi. Sở Vãn Ninh nhíu mày nôn nóng nói. Sinh bệnh muốn đi tìm Tham Lang trưởng lão Semonser, xem cái kia đông rau ngâm vô dụng. Mặc Nhiên bất đắc dĩ nói. Xem cải thìa mới được. Sở Vãn Ninh lúc này mới phản ứng lại đây. Khuôn mặt nháy mắt liền căng lại. Hắn thẹn quá thành giận. Ngươi nói ai là cải trắng? Mặc Nhiên liền cười. Ta sai lạp, dừng một chút. Lại dùng cặp kia ướt át đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh. Nhưng là sư tôn, ta tưởng ngươi. Sở Vãn Ninh bị hắn ôm, lại bị như vậy một đôi mắt nhìn, bị kêu cải thìa, lửa giận liền không chỗ phát tiết. Ngược lại thành nhĩ tiêm hồng nhạt. Sau một lúc lâu mới nói. Ngoặc kép, chúng ta mới vừa rồi ở một cái bàn thượng ăn cơm ni, này đó đều không tính. Sư tôn, ta liền tưởng cùng ngươi nhiều đãi trong chốc lát. Ngươi mỗi lần cơm nước xong, đều chính mình rời khỏi. Đi ở trong đám người, ta chạm vào đều không thể đụng tới ngươi. Nam nhân thanh giọng có chút bạc nhược ủy khuất. Cùng ta ở bên nhau lâu một chút. Không cần trở về, Sở Vãn Ninh bị hắn niệm đến gương mặt càng thêm nóng bỏng. Tâm hoảng ý loạn, huống chi hắn trên người hơi thở là như vậy mãnh liệt. Như vậy hùng hồn, như vậy nóng bỏng, hắn bị hắn gắt gao ôm. Đến cuối cùng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Mặc Nhiên lẩm bẩm nói. Sư tôn, làm ta lại nhiều ôm ngươi trong chốc lát. Đối với bọn họ hai người mà nói, muốn ở tử sinh đỉnh tự nhiên mà vậy một chỗ. Kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Đặc biệt mấy ngày này các đại môn phái tiến đến bái phỏng số lần rõ ràng gia tăng. Sở Vãn Ninh thường thường bị Tiết Chính Ung kéo đi bày mưu tính kế. Bởi vậy có thể tụ thời gian liền càng thiếu. Thật vất vả ăn cơm thời điểm có thể ngồi gần nhất một ít. Lại tổng muốn lo lắng quanh mình rộn ràng nhốn nháo đám người. Sợ hơi có vô ý, liền sẽ làm mắt sắc đệ tử nhìn ra cái gì khác thường. Cho nên tự thổ lộ tới nay, bọn họ liền dắt cái tay cơ hội đều cực kỳ khó được. Khắc chế lâu như vậy, cũng không quái Mặc Nhiên sẽ chịu đựng không được. Chiều hôm tiệm thâm, từ Mạnh Bà đường ra tới người càng ngày càng nhiều. Một đám hi hi ha ha đùa giỡn nữ tu từ ngõ nhỏ bên cạnh đi qua đi. Còn vô ý đụng phải Toàn Cơ trưởng lão dưỡng ánh lửa chuột. Kia cái đuôi tiêm châm linh hỏa tiểu lão thử kéo kẹt tán loạn. Dẫn tới mọi người cười ha ha. Sở Vãn Ninh ở như vậy náo nhiệt bất an lên. Hắn đẩy đẩy Mặc Nhiên. Đi ra ngoài đi, lại trong chốc lát. Trong chốc lát nên người tới. Đi ra ngoài, Sở Vãn Ninh rốt cuộc là thanh tu quán người. Không cho hắn một chút chân chính nhan sắc xem. Hắn chẳng sợ ý loạn, cũng sẽ không thần mê. Mặc Nhiên thở dài, như hắn mong muốn, buông lỏng ra ôm chặt hắn cánh tay. Sở Vãn Ninh lập tức đi ra cái kia âm u nhỏ hẹp ngõ nhỏ. Sau đó quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn lưu tại nơi đó làm cái gì? Mặc Nhiên ho nhẹ một tiếng, làm như có chút xấu hổ. Hắn nói, sư tôn đi trước đi. Ta lại chạm trong chốc lát. Sở Vãn Ninh hoang mang khó hiểu. Vừa muốn nói gì, lại thoáng nhìn Mặc Nhiên mạch sắc anh tuấn khuôn mặt tựa hồ có chút đỏ. Đen bóng ánh mắt cũng có chút lập lòe, như là sáng sủa bầu trời đêm thấp thỏm đầy sao. Hắn đột nhiên hiểu được cái gì. Ánh mắt không tự giác mà rời xuống. Đang xem đến nào đó bộ vị thời điểm. Trong tai ong đến rung động, tức khắc giống bị con bò cạp chập giống nhau. Mặt đỏ tai hồng nói. Ngươi, ngươi quả thực, hắn lời nói đều không có nói xong. Liền bỗng dưng vung ống tay áo, giận dữ rời đi, đỉnh đầu phảng phất còn mạo hiểm khói nhẹ. Như vậy né tránh nhật tử liên tiếp qua 10 ngày qua. Chẳng sợ Mặc Nhiên này chỉ bị thuần phục lang lại là dịu ngoan. Trong xương cốt huyết khí cũng là càng tích càng liệt. Rất có Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu ý tứ ở bên trong. Mỗi ngày thần tu, mộ tỉnh, hắn nhìn chằm chằm trên đài cao ngọc hành trưởng lão. Trong ánh mắt dục niệm đều là kìm nén không được. Thả một ngày so với một ngày rõ ràng. Lưu luyến si mê một người thời điểm. Chẳng sợ dùng ra cả người thủ đoạn tới che giấu tình yêu. Cũng là tàng không được. Có đôi khi Tiết Mông vô tình quét thấy Mặc Nhiên ánh mắt. Đều sẽ dọa nhảy dựng. Hắn nhìn xem Mặc Nhiên. Nhìn nhìn lại Sở Vãn Ninh. Phượng Hoàng Nhi một cây gân. Liền không có hướng lối dễ thượng tưởng. Cho nên càng xem càng mờ mịt. Cũng không biết Mặc Nhiên trong ánh mắt chớp động chính là cái gì cảm xúc. Tiết Mông chỉ theo bản năng cảm thấy không thoải mái. Chính là nơi nào không thoải mái. Hắn lại không thể nói tới. Có một ngày thần tu. Tiết Mông thừa dịp chung quanh không ai. Liền hạ giọng kêu trụ Mặc Nhiên. Uy, ta hỏi ngươi chuyện này nhi, chuyện gì? Sư tôn có phải hay không sinh bệnh? Mặc Nhiên cả kinh, như thế nào nói như vậy? Sư tôn nơi nào có bệnh nhẹ? Ta như thế nào không biết? Ngươi không biết, Tiết Mông sờ sờ chính mình cằm. Kỳ quái, vậy ngươi như thế nào gần nhất luôn là xem hắn? Còn tổng một bộ quan tâm săn sóc bộ dáng. Nghe Tiết Mông như vậy vừa nói, Mặc Nhiên xem như hiểu được. Hắn ho nhẹ một tiếng, rũ mắt nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Đừng chú sư tôn, ta không có chú hắn a, dừng một chút. Lại lẩm bẩm nói, vậy ngươi lão nhìn chằm chằm hắn làm cái gì? Ngươi nhìn lầm rồi, ta lại không mù, ngươi mù, ta hạt. Vậy ngươi là cẩu, hai cái hơn 20 tuổi đại nam nhân chính ấu trĩ bất kham tranh chấp. Trên đài cao Sở Vãn Ninh nghe được bên này có dị động. Thanh thanh lãnh lãnh nhìn xuống dưới. Hai người liền bỗng dưng câm miệng. Từng người cúi đầu sao chép ngâm nga xuống tay hạ thảo dược hồ sơ. Chỉ là khuỷu tay còn để ở một chỗ âm thầm lẫn nhau phân cao thấp. Mặc Nhiên cùng hắn để trong chốc lát, bỗng nhiên thả lỏng lực đạo, không hề dấu hiệu bắt tay rút ra. Tiết Mông dùng sức quá mãnh, đột nhiên mất đi Mặc Nhiên bên kia trở ngại, cư nhiên trực tiếp liền loảng xoảng một tiếng ngã quỵ ở Mặc Nhiên trên người. Mặc Nhiên chụp chân cười to, ha ha ha ha. Tiết Mông giận cực, cũng không quản quanh mình an tĩnh bầu không khí, lớn giọng nói, ngươi không biết xấu hổ, ngươi âm ta, Mặc Vi Vũ. Tiết Tử Minh, mắt thấy chính mình đồ đệ lại muốn mất mặt xấu hổ. Sở Vãn Ninh có chút giận tái đi, nâng lên mắt phượng, nhíu lại mày kiếm, trầm thấp nói, muốn cãi nhau bên ngoài đi, đừng ở chỗ này nhiễu mọi người thanh tu, là. Sư tôn, Mặc Nhiên lập tức ổn trọng, Tiết Mông cũng không tình nguyện mà ở lại khẩu, nhưng hắn vẫn là có chút thở phì phì, cảm thấy chính mình vừa rồi kia một quăng ngã có điểm ngã mặt mũi. Nghĩ nghĩ, roẹt tài một mảnh nhỏ giấy, ở mặt trên viết mấy cái chữ to. Đoàn ba lên, chiều Mặc Nhiên trên bàn ném đi, lạch cạch không nghĩ tới giấy đoàn ném qua đầu, một con tinh tế trắng nõn tay đem nó từ mở ra trang sách thượng nhặt lên tới. Sư muội nghi hoặc khó hiểu mà đem này nhăn rúm gió trang giấy triển khai. Nhìn thoáng qua phía trên viết tự, ngươi chính là nhìn chằm chằm, ngươi có phải hay không có ý đồ gì, có phải hay không muốn sư tôn truyền cho ngươi độc môn tâm pháp. Phía dưới còn vẽ một con cẩu, thật mạnh đánh cái màu đen xoa, sư muội, ngoặc kép. Đãi thần tu tán sau, Tiết Chính Ung tìm được rồi Sở Vãn Ninh, nói là Lâm Nghi bên kia nhiều lần điều tra, xác định nhân kiếp hỏa một chuyện, 5 năm trong vòng đều không thể lại trụ người, cho nên từ thượng tu giới mang đến kia phê lưu dân. Hiện giờ đều yêu cầu an trí với tử sinh đỉnh lãnh hạt thôn chấn nội. Ta mang về kia một ít, đã xuống tay làm người hỗ trợ ở vô thường chấn, phong hỏa chấn, bạch thủy thôn dàn xếp, còn có ngươi cùng A Nhiên mang về tới những cái đó, Tiết Chính Ung nói. Vô thường chấn tắc không dưới như vậy nhiều người thường trú. Vẫn là mang một nửa đi Ngọc Lương thôn đi. Nơi đó cũng thiếu người trẻ tuổi, Sở Vãn Ninh nói. Xác thật là đặt ở Ngọc Lương thôn tương đối thích hợp, Tiết Chính Ung gật gật đầu. Ngọc Lạnh Ly đến không xa. Các ngươi sớm chút đi. Muốn an trí người có điểm nhiều. Này đó củi gạo mắm muối. Mông Nhi không làm rõ được. Ta làm sư muội cùng các ngươi cùng đi trước. Hắn có thể giúp chút vội, Sở Vãn Ninh nói. Ngoặc kép. Hảo, đối với Ngọc Lương thôn thôn dân mà nói, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên đã xem như cũ thức, thôn trưởng 2 ngày trước được Tiết Chính Ung tin tức, bởi vậy sáng sớm liền chờ ở thôn cửa, chờ tử sinh đỉnh tiên quân nhóm đã đến, vị kia Lăng Nhi cô nương cũng ở, hồi lâu không thấy, nàng trổ mã càng thêm thủy linh xinh đẹp, nhìn thấy Mặc Nhiên, liền vội cùng hắn đi chào hỏi, Mặc Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cười cười, cô nương không có đi thượng tu giới, không đi, may mắn không đi. Nếu là chạy đến Lâm Nghi, sợ liền mệnh đều không có, Lăng Nhi lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ chính mình no đủ bộ ngực. Ta còn là trước tiên ở hạ tu giới đợi, trong thôn này đoạn thời gian cũng càng ngày càng tốt, Từ trước là chúng ta mong chờ hướng lên trên tu giới đi. Này vẫn là đầu một hồi. Nhìn thấy thượng tu giới người hướng chúng ta nơi này tới. Không đi rồi. Không đi rồi. Đúng vậy, có người nghe được nàng lời nói. Cũng đi theo phụ họa nói. Mọi việc đều là sơn không chuyển thủy chuyển. Có Thiết Tôn chủ ở. Nói không chừng lại quá 10 năm 20 năm. Thượng tu giới người đều mắt trông mong mà hướng chúng ta bên này chạy đâu, sư muội ôn nhu nói. Hạ tu giới kham khổ trăm năm. Nhưng cái gọi là giang có bờ bên kia, hải có đầu kia, tổng sẽ không chỉ có chúng ta bên này ở vẫn luôn chịu khổ. Không khỏi kinh ngạc, đây là, ân, trước đó vài ngày, nói, tôn chủ đều là vui lòng nhận cho, còn không phải sao, Mặc Nhiên lẩm bẩm nói. Nói khoa trương chút, ai, Khương Hy thật sự hảo phú a, chào giá chính là 250 vạn. Kết quả Khương trưởng môn vẫy vẫy tay. Một đưa chính là một con ngựa xe. Mặc Nhiên yên lặng mà đem ấm sắc thuốc thả lại hầu bao. Âm thầm thở dài. Thầm nghĩ. Nho Phong môn xác thật là xong rồi. Nhưng là tiếp theo cái ngôi đầu hiển nhiên là cô Nguyệt Dạ. Không tới phiên tử sinh đỉnh chuyện gì. Hạ tu giới muốn quật khởi. Chỉ sợ còn cần trăm năm năm tháng. Bận rộn ba ngày. Tới rồi trạng vạng. Những cái đó lâm nghi cũ dân ăn mặc chi phí đều bị an bài hảo. Phòng ốc cũng đều thu thập sạch sẽ. Thầy trò ba người chuẩn bị nhích người rời đi, nhưng thôn trưởng lại khăng khăng muốn lưu bọn họ một khối ăn cơm. Thịnh tình dưới, từ chối thì bất kính. Vì thế bọn họ liền đi theo thôn trưởng. Tới rồi Ngọc Lương thôn từ đường. Trong thôn tổ từ luôn là sẽ làm một ít quan trọng hồng bạch đại sự. Trừ tịch ăn cơm tất niên, nguyên tiêu xem tuồng, cũng đều là tại đây từ đường bên trong. Hoặc là ở từ đường ngoại trong đại viện. Ngày này, bởi vì tới rất nhiều thượng tu giới cũ dân. Từ nay về sau muốn ở Ngọc Lương thôn thường trú, cho nên thôn người chuẩn bị 30 dư bàn tiệc rượu. Nấu dương tể ngưu, trưng mễ nấu mì, tới khoản đãi mọi người. Thôn trưởng cư nhiên nhớ rõ Sở Vãn Ninh không ăn cay. Cố ý an bài một bàn thanh đạm thức ăn, thỉnh Ngọc Hành trưởng lão cùng Lâm Nghi một ít ăn không quen ớt người ngồi xuống. Những người đó đều là Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh cứu ra. Phi Hoa Đảo thời điểm cũng đã nhận biết vị này lạnh như băng tiên quân. Nhưng nhận biết về nhận biết. Cùng hắn ngồi ở cùng nhau ăn cơm, một bàn người đều thập phần khẩn trương. Xuất phát từ lễ tiết, bọn họ không thể đứng dậy đổi vị trí. Vì thế một bữa cơm ăn thập phần xấu hổ, mặt khác bàn đều đang nói cười uống rượu. Này một bàn chính là từng người buồn đầu yên lặng động chiếc đũa. Ai đều không hé răng, Mặc Nhiên tay nghề hảo, ở nhà bếp hỗ trợ. Chờ cuối cùng một đạo đồ ăn lên đây, hắn mới từ sau bếp ra tới. Mật sắc mặt thang thượng thấm tinh tế hãn, ánh mắt rất sáng. Mũi rất cao, trong đám người nổi bật đoạt mắt anh tuấn bộ dáng. Bánh bao nhân nước tử tới rồi. Đại nương dơ đại thác tràn. Mặt trên chất đầy tiểu lồng hấp. Giọng giống to lớn vang dội. Mỗi bàn đều có, mỗi bàn đều có. Mỗi bàn 12 chỉ. 6 chỉ cây tể thái thịt tươi. 6 chỉ nấm hương thịt tươi. Muốn sấn nhiệt ăn, Mặc Nhiên liền cười. Giúp đại nương ai bàn đem tiểu lung canh bao đưa qua đi. Cảm ơn Mặc Tiên Quân. Cảm ơn Tiên Quân. Càng có quen thuộc Mặc Nhiên tiểu hài tử giòn xinh reo lên. Cảm ơn Vi Vũ ca ca. Lăng Nhi ánh mắt vòng quanh hắn. Cũng rời không ra. Cứ việc biết người này cũng không thích chính mình. Cũng sẽ không thích chính mình. Lại vẫn khắc chế không được mà muốn nhìn hắn. Hừ. Dù sao nhìn xem tổng không quan hệ. Cảm ơn Mặc Tiên Quân đưa đến nàng này một bàn. Nàng môi đỏ như điểm dáng. Ôn nhu cảm tạ. Mặc Nhiên chiều nàng cười cười. Đó là một cái không né tránh. Cũng không mang theo bất luận cái gì mơ hồ ái muội sáng lạn tươi cười. Ngược lại đem mới vừa rồi tưởng nhân cơ hội nhìn trộm Lăng Nhi làm cho có chút ngượng ngùng. Thẹn thùng mà cúi đầu tới. Còn thừa cuối cùng hai bàn không đưa đến. Một bàn có Sở Vãn Ninh. Một bàn có sư muội. Hắn hai người khẩu vị bất đồng. Bởi vậy cũng không có ngồi ở cùng nhau. Mặc Nhiên trước cấp Sở Vãn Ninh kia bàn đưa đi. Sở Vãn Ninh nhíu mày nói. Đừng lại vội. Cơm đều lạnh lại cấp sư muội kia bàn đưa khi. Sư muội tắc cười nói, A Nhiên rốt cuộc là khéo tay, đa tạ, ha ha, còn hảo, giúp đại thẩm đánh điểm xuống tay mà thôi, Mặc Nhiên nói. Xoay người đi vòng vèo, sư muội cho rằng hắn muốn đi cầm chén, liền đằng ra chút trường ghế không tòa, nói, ngồi ở đây đi, này bàn ta vừa mới nhiều muốn một cái chén, ngươi không cần đi cầm ni, Mặc Nhiên sửng sốt một chút. Ngay sau đó vò đầu cười nói, ta ngồi sư tôn kia bàn, ngươi chừng nào thì không ăn cay. Bên kia đều là không ăn cay mới đi, giới, Mặc Nhiên nói. Sư muội trầm mặc sau một lúc lâu, đáy mắt sâu và đen, lại bỗng nhiên cười, nghe nói qua kiêng rượu thủy, giới lá cây thuốc lá tử. Không có nghe nói qua có người muốn giới ớt cay, kỳ thật cũng coi như không thượng giới. Lâu lắm không ăn, liền không muốn ăn. Mặc Nhiên chiều sư muội phất phất tay, cười hướng phòng bếp chạy. Cầm chén đi, ngươi ngoan ngoãn ngồi ăn à, lại không ăn canh bao liền lạnh. Hết chương.